ở trên núi ngây người một khắc đồng hồ, Nghiễm Tông ra lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net